Chương 1290, niềm vui bất ngờ. Bởi vì Tống Khải Minh vừa tỉnh lại, thân thể vẫn còn so sánh suy yếu, mà Hạ Nhược Phi không có khả năng ở Tổng viện nhiều người như vậy nhãn tạp địa phương trực tiếp cho Tống Khải Minh sử dụng linh tâm hoa cánh hoa các loại linh dược, vì lẽ đó hắn chỉ là bồi Tống Khải Minh nói rồi một lát lời, liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt, mình thì đứng dậy cáo tử. Tống Vi biết mẫu thân Phương Lị Vân khẳng định có một bụng lời muốn cùng phụ thân nói, liền na nở dê tiểu lấy đưa Hạ Nhược Phi danh nghĩa cũng rời đi phòng bệnh. Phương Lị Vân nhìn hai người dắt tay nhau rời đi bóng lưng, trong khoảnh khắc đó đột nhiên cảm giác cái này hình tượng rất tươi đẹp, trong lòng không tự chủ được mà sản sinh một cái ý nghĩ, nếu như Nhược Phi không có bạn gái là tốt rồi, như vậy con rể đốt đèn lồng cũng không tìm tới a. Bất quá Phương Lị Vân cũng biết Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết cảm tình rất tốt tờ. Vì lẽ đó cái này ý nghĩ cũng là chợt lóe lên, rất nhanh sẽ bị Na Nở Dê cưỡng ép loại bỏ. Hạ Nhược Phi chỉ là để Tống Vi đưa đến thang máy khẩu, hắn lại dặn dò Tống Vi vài câu, làm cho nàng chú ý nghỉ ngơi, sau đó liền đi thang máy đi xuống lầu. Hắn còn chuyên môn cho Tào Nghiễm Chí gọi điện thoại, dặn dò Tào Nghiễm Chí liên quan với này lên tai nạn xe cộ sau lưng khả năng có người có ý định tập kích sự tình, tạm thời hướng về Tống Khải Minh bảo mật. Ngược lại nguy cơ đã tạm thời giải trừ, mà Tống Khải Minh chuyện trọng yếu nhất bây giờ là khôi phục trị liệu, những chuyện này hắn biết rồi cũng là chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Sau đó 2 ngày, Hạ Nhược Phi đều không có xuất hiện ở Tổng viện. Hắn là lấy sửa lại sách thuốc danh nghĩa trực tiếp chơi nổi lên biến mất, chủ muốn thì không muốn thấy Trần giáo sư biết được Tống Khải Minh muốn xuất viện tin tức phía sau cái kêu biểu tình ai oán. Mặc dù không có ai nói rõ, nhưng Trần giáo sư là nhất định có thể đoán được. Tống Khải Minh ở tình huống như vậy muốn xuất viện, nhất định là Hạ Nhược Phi đem toàn diện tiếp nhận trị liệu. Ở Tống Lao sắp xếp hòa hợp điều hạ, Tống Khải Minh ở Tổng viện cán bộ cao cấp phòng bệnh ở 2 ngày, thân thể chỉ tiêu đều hướng tới ổn định phía sau, liền thuận lợi làm thủ tục xuất viện. Tổng viện phương diện phái ra một chiếc xe cứu thương, đem Tống Khải Minh đưa về thị ủy khu gia quyến. Tống Khải Minh mặc dù là tỉnh lãnh đạo, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn ở tại Tam Sơn thị ủy trong gia trúc viện. Dựa theo Hạ Nhược Phi dặn dò, Tống Khải Minh một nhà huyện chuyển cự tuyệt Tổng viện lưu lại vài tên nhân viên y tế có hảo ý, ở nhà bên trong thu xếp ổn thỏa phía sau liền để hộ tống hắn nhân viên y tế theo xe cứu thương đồng thời đi trở về. Xe cứu thương vừa ly khai một lúc, Hạ Nhược Phi màu đen nỉ tật 15 xe Việt dã liền xuất hiện ở Tống Khải Minh cái kia tòa biệt thự nhỏ cửa. Hắn còn dẫn theo một cái không nhỏ bao, bên trong có đổi giặt quần áo, đồ rửa mặt cùng với này 2 ngày hắn chuẩn bị một vài thứ. Đúng, Hạ Nhược Phi sắp cùng Tống Vi ở chung nói chính xác, hắn là muốn ở Tống Khải Minh nhà ở trên 2 ngày, đem khôi phục trị liệu sự tình sắp xếp thỏa đáng, sau đó liền chuẩn bị hồi kinh. Phương Lị Vân cùng Tống Vi tự mình đi ra, nhiệt tình đem Hạ Nhược Phi đến gần trong nhà. Lập tức muốn cùng Hạ Nhược Phi ở cùng một cái dưới mái hiên sinh hoạt mấy ngày, Tống Vi trong lòng mơ hồ còn có chút chờ mong. Đồng thời bởi vì là ở cha mẹ ngay dưới mắt, Na Nở Dê bao nhiêu còn có chút trở dạng. Cái cảm giác này, ngẫm lại còn rất kích thích. Tống Vi ở trong lòng âm thầm nói. Vi Vi, người trước mang Nhược Phi đến phòng của hắn đi an chi cho tốt. Phương Lị Vân nói, ta đi tới nhìn ba người hắn vừa sáng trên đều ở nhắc tới, hỏi Nhược Phi lúc nào tới đây. Hạ Nhược Phi cười nói, không cần A-di ta trực tiếp đến xem nhìn Tống Thúc Thúc đi 2 ngày không thấy hắn, ta phải mau cho hắn kiểm tra một chút. Vậy cũng tốt. Phương Lị Vân đúng vậy xác thực coi Hạ Nhược Phi là thành chính mình vãn bối đối đãi, Na Nở Dê cũng không có cùng Hạ Nhược Phi khách sáo, thoải mái đáp một tiếng, liền tự mình mang theo Hạ Nhược Phi lên lầu. Tống Khải Minh được an bài ở lầu 2 trong chủ phòng ngủ, trước mắt hắn còn không có cách nào xuống giường, vì lẽ đó chăm sóc sự tình đều là Phương Lị Vân tự thân làm, liền hộ công cũng không mời một cái, có thể thấy bọn họ lao hai miệng cảm tình vẫn là vô cùng tốt. Hạ Nhược Phi sau khi vào cửa, Tống Khải Minh chính nghiêng dựa vào đầu giường lật xem báo, bởi vì giải phẫu mổ sọ mà cạo sạch trên đầu, cũng dài ra ngắn ngủn tóc, xem ra tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Để cho tiện chăm sóc, Tống Khải Minh ngủ giường là trực tiếp từ bệnh viện trở tới đây một tấm giường bệnh, liền song song đặt tại phòng ngủ chính giường lớn bên cạnh, như vậy tại thời điểm cần thiết, có thể trực tiếp đem đầu giường thăng lên, hơn nữa liên lụy bàn nhỏ bản là có thể trực tiếp ở trên giường ăn đồ ăn. Hạ Nhược Phi vừa vào cửa, Tống Khải Minh liền nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó lập tức liền để trong tay xuống báo chí, đồng thời tháo xuống kính mắt. Tống Khải Minh mỉm cười nói, Nhược Phi tới rồi một đường cực khổ rồi mau tới đây ngồi. Tống Thúc Thúc xem ra tinh thần cũng không tệ lắm hả? Nhược Phi mỉm cười nói, này hai ngày cảm giác thế nào? Tống Khải Minh nửa đùa nửa thật no ý nói, cảm giác rất tô tờ a áo đến thì đưa tay cơm đến mở miệng, không công văn chi lao hình, chính là một hồi rảnh rỗi, còn có chút không quen. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, vậy ngài từ từ quen thuộc đi, bất quá ta phỏng chừng chờ ngài thói quen phía sau, lại muốn bắt đầu bận rộn, đến thời điểm lại nên không thói quen. Hạ Nhược Phi ý của lời này, tự nhiên là Tống Khải Minh có thể ở tương đối so với so sánh trong thời gian ngắn liền khôi phục. Tống Khải Minh trên thực tế vẫn là 10 phần bức thiết mà nghĩ phải đi về công tác, dù sao hắn ở độ tuổi này đạt đến bây giờ cấp bậc, tiền đồ có thể nói là 10 phần quan minh, công tác bên trong cũng là tràn đầy nhiệt tình, căn bản sẽ không muốn trộm được phụ du nửa ngày rảnh rỗi. Vì lẽ đó Tống Khải Minh nghe vậy cũng không khỏi cao hứng cười đứng lên, nói, vậy thì cho ngươi mượn chút lành hàn huyên vài câu phía sau, Hạ Nhược Phi liền ngồi xuống thay Tống Khải Minh kiểm tra rồi một phen. Ngoại thương chủ yếu chính là hết mấy chỗ gãy xương, cái này không có gì nói, Hạ Nhược Phi hạ một giai đoạn trị liệu trọng điểm cũng là cái này. Hắn chủ yếu quan tâm vẫn là Tống Khải Minh linh hồn cùng với thức hải, vì lẽ đó đơn giản dò xét một hồi ngoại thương phía sau, lực lượng tinh thần của hắn liền bay thẳng đến Tống Khải Minh thức hải phương hướng tìm kiếm. Ngưng tâm thảo dược lực tuy rằng mạnh mẽ, bất quá trải qua mấy ngày nữa hấp thu, cũng trên căn bản tiêu hao sạch. Hạ Nhược Phi phát hiện Tống Khải Minh thức hải gần như đã khôi phục như thường, sinh cơ bừng bừng thức hải cùng trước mấy ngày cái kia thủng trăm ngàn lỗ, đầy dây hôi bại hơi thở dáng vẻ so với, như thoát thai hoán cốt giống như. Nay cũng để Hạ Nhược Phi yên lòng, tuy rằng thức hải vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mà ngưng tâm thảo dược lực đã tiêu hao hết, nhưng còn lại một nhỏ bộ phận tổn thương mặc dù là không làm bất kỳ can thiệp, theo thời gian trôi đi cũng là có thể chậm rãi khôi phục. Dù sao người tự mình chữa trị công năng vẫn là rất cường đại. Huống hồ Hạ Nhược Phi còn có dựng linh thang cùng linh đầm nước hai thứ này vẫn nhưỡng linh hồn lợi khí, đối với lưu lại một chút nhỏ tổn thương, có chúng nó đã đủ rồi. Liên ở Hạ Nhược Phi trong lòng hơi buông lỏng, chuẩn bị thu hồi tinh thần lực thời điểm, hắn lại đột nhiên có một cái mới phát hiện, không nhịn được lông mày hơi dương lên, sau đó dùng lực lượng tinh thần tra xét rõ ràng một phen, lúc này mới đem tinh thần lực thu lại rồi. Đồng thời mở ra khép hờ mắt. Tống Khải Minh cùng với Phương Lị Vân, Tống Vi vẫn luôn đang chú ý Hạ Nhược Phi vẻ mặt, gặp được Hạ Nhược Phi mở mắt ra, Tống Vi lập tức hỏi, Nhược Phi, tình huống thế nào? Hạ Nhược Phi không chút biến sắc nhìn Tống Khải Minh một chút, sau đó mỉm cười nói, khôi phục không sai, xem ra Tống Thúc Thúc thể chất rất tô tờ a, ta đối với Hạ một giai đoạn trị liệu cũng có lòng tin hơn. Vậy thì tốt. Tống Vi nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói, Tống Khải Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cười ha ha no ý nói, Nhược Phi, vậy thì nhờ ngươi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, Tống Thúc Thúc, chúng ta sau cơm trưa liền bắt đầu trị liệu. Này hai ngày ta cũng trước giờ làm một chu tờ chuẩn bị, quay đầu lại ta lại căn cứ ngươi tình huống cụ thể tế hóa một hồi phương án trị liệu, nói tóm lại vẫn là châm cứu phối hợp thoa ngoài ra thuốc trị liệu ngoại thương, đồng thời còn muốn uống thuốc đông y để phụ trợ. Tốt. Tống Khải Minh nói, ngươi phương A-Z chuẩn bị không ít thức ăn ngon. Trước tiên cơm nước xong nói sau đi Lọ Lỷ Vân cùng Vi Vi thay ta kính Nhược Phi mấy chén. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, rượu trước tiên không uống, chờ Tống Thúc Thúc ngài khôi phục khỏe mạnh phía sau, hai người nhà ta lại cẩn thận uống. Nói xong, Hạ Nhược Phi lại nói với Tống Vi, ta trên xe còn có vài thứ, ngươi theo ta đồng thời xuống nắm một chút đi. Tốt. Tống Vi nói. Hạ Nhược Phi hướng về Tống Khải Minh gật gật đầu, sau đó mang theo Tống Vi đi ra khỏi phòng. Hai người lúc xuống lầu, Tống Vi đột nhiên hỏi, Nhược Phi, vừa nãy ta thấy vẻ mặt của ngươi thật giống có chút kỳ quái, sẽ không phải là ta ba hắn? Hạ Nhược Phi nhịn không được bật cười, nói, nhà chúng ta Vi Vi quan sát còn rất cẩn thận á, không sai, Tống Thúc Thúc tình huống có chút ra ngoài dự liệu của ta. Tống Vi vừa nghe, không nhịn được a một tiếng, sau đó không thể chờ đợi được nữa hỏi, làm sao vậy? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ngươi yên tâm đi, không phải là cái gì chuyện xấu. Cũng sẽ không ảnh hưởng hắn khôi phục. Chính là thật sự là có chút để ta bất ngờ. Tống Vi không nhịn được hờn rồi đánh Hạ Nhược Phi một hồi, nói, ngươi làm sao còn cùng ta bán được cái nút đến rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì á? Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, nói, Vi Vi, ngươi nhớ ta trước từng nói với ngươi sao? Chính là Tống Thúc Thúc đương thời hôn mê bất tỉnh, tình huống của hắn cùng ngươi lần trước từ Vũ Sơn cổ mộ ra lúc tới tình hình giống vô cùng. Đương nhiên nhớ. hơn nữa ngươi cũng kết luận là thức hải bị hao tổn mà Tống Vi nói. Đúng đấy, ta thử tương đối thường quy một chút trị liệu, bất quá cũng không có hiệu quả. Hạ Nhược Phi nói, sau đó ta chỉ có thể tốn phí một chút đền bù, sử dụng một mực dược liệu quý giá. Vị dược liệu này cùng lúc trước cho ngươi dùng dược liệu là giống nhau, hiệu quả nhưng là tương đối khá. Tống Thúc Thúc cùng ngày liền tỉnh lại ta biết, lần này vì cứu tỉnh ba ba ta, ngươi nhất định là bỏ ra cái giá rất lớn. Tống Vi ôn nhu nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đây không phải là trọng điểm. Vậy ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Tống Vi có chút không rõ hỏi. Hạ Nhược Phi nhắc nhở nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, từ khi ngươi lần kia thanh sau khi tỉnh lại, phát sinh biến hóa gì? Tống Vi nghe đến đó mới tỉnh táo lại, đầu óc bên trong linh ánh sáng lóe lên, không nhịn được thất thanh hỏi, Nhược Phi, ngươi không phải là muốn nói cha ta hắn cũng có thể không sai? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta vừa cho Tống Thúc Thúc kiểm tra thời điểm, liền phát hiện hắn biến hóa trên người. Nói chính xác hẳn là linh khí lực tương tác tăng lên trên diện rộng, linh hồn cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Nếu như hắn trẻ tuổi 30 tuổi, tuyệt đối có thể ở trên con đường tu luyện đạt được rất cao thành tựu. Trời ạ, cái này thật bất khả tư nghị. Tống Vi nói xong che mỉ hệ nở dê lại, ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt. Tống Vi bây giờ đối với tu luyện chi đạo cũng không là hoàn toàn không biết, chí ít na nở dê rõ ràng, có tu luyện thể chất người kỳ thực cũng không nhiều, có thể nói 9 phần 10 đều là người bình thường. Chỉ có số rất ít người bởi vì linh khí lực tương tác khá mạnh, linh hồn cường độ tương đối cao, mới có thể ở trên con đường tu luyện đi được lâu dài. Nếu không thì, liền ngay cả tu luyện ngưỡng cửa đều vượt bất quá đi. Tống Khải Minh trọng thương phía sau có tu luyện thể chất, chuyện này quả thật liền cùng mua sổ số trúng số độc đắc giống như. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta cũng không biết cái gì nguyên bởi vì, ta sử dụng vị thuốc kia tài, đích thật là có thể tăng lên người sử dụng tu luyện thiên phú. Nhưng phạm vi sẽ không như thế lớn, hơn nữa rất nhiều người sau khi uống hiệu quả không rất rõ ràng. Lúc trước vì cưỡng ép thay đổi Lăng Thanh Tuyết thiên phú, làm cho nàng có thể bước lên tu luyện chi đạo, Hạ Nhược Phi cũng thử nghiệm sử dụng ngưng tâm thảo, kết quả lần thứ nhất sử dụng phía sau hiệu quả cũng không nổi bật, phía sau hay là hắn cắn răng tiếp tục trả giá giá thật lớn đào tạo ngưng tâm thảo, lại tiến hành rồi thử nghiệm, Lăng Thanh Tuyết thể chất mới triệt để cải thiện. Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp nói, ta cảm thấy được khả năng cùng Tống Thúc Thúc lần này trọng thương cũng khá liên quan, hắn tổn thương tới địa phương vừa lúc là đầu, hơn nữa căn cứ ta kiểm tra tình huống nhìn, hắn thức hải bị hao tổn 10 phần nghiêm trọng, linh hồn càng là hoàn toàn tự bảo vệ mình phong đóng lại, lần này một lần nữa chữa trị thức hải, tựa hồ cũng hết sức phù hợp sau khi phá rồi dựng lại tình huống, nói chung này loại nhỏ xác suất sự kiện liền như thế xảy ra. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy, mắt bên trong không khỏi lóe lên vẻ mong đợi, không nhịn được hỏi, Nhược Phi, vậy ngươi cảm thấy cha ta hắn có khả năng hay không tu luyện? Hạ Nhược Phi trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói, cái này ta còn thật khó nói, dù sao hắn tuổi tác bày ở đâu, đã sớm bỏ lỡ cao nhất thời gian, ta phỏng chừng mặc dù là tu luyện, hậu kinh khả năng cũng không sẽ rất lớn như vậy. A Tống Vi hơi hơi thất vọng no ý nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Vi Vi, ngươi cũng đừng thất vọng. Không có gì tuyệt đối mà bất quá chuyện này chúng ta sau này hay nói, hiện nay trọng yếu nhất vẫn là để Tống Thúc Thúc trước tiên khôi phục khỏe mạnh. Ngươi nói rất có đạo lý. Tống Vi nói, vẫn là ta lòng quá tham, cha ta tình huống đó, có thể giữ được tính mạng cũng đã là tổ tông tích đức. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, chờ trị liệu có một kết thúc phía sau, ta sẽ chọn một cái thích hợp Tống Thúc Thúc công pháp, tìm một cơ hội thích hợp truyền thụ cho hắn. Ngươi yên tâm đi, ta nắm giữ công pháp còn là không ít. Tóm lại có thể tìm tới thích hợp Tống Thúc Thúc loại công pháp kia. Bất quá trước đó, ngươi trước đừng cùng hắn để chuyện này nhà ta minh bạch. Tống Vi cười nói nói, hiện tại coi như là nói cho hắn biết, hắn cũng không thể tin. A đúng, Hạ Nhược Phi nói. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới lầu dưới sân bên trong, Hạ Nhược Phi mở ra nỉ tật 15 cốt sau, Tống Vi liếc mắt nhìn phía sau không nhịn được nói, ngươi làm sao dẫn theo nhiều đồ như vậy, sẽ không là quản gia đều mang tới chứ.